Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1409, chương 1385 Đại Quất Tân Bằng Hữu. Đại Quất lần này không riêng mang đến Mỹ Miêu đội trưởng cùng Chi Heo Hiệp này hai cái lão bằng hữu, còn mang đến một cái nửa sống nửa chín bằng hữu, cùng một cái hoàn toàn mới bằng hữu, Johnson chấp chính quan. Kính đã lâu ngài đại danh, vẫn luôn không cơ hội tới cửa bái phỏng, màu lam làn da, màu trắng sợi tóc, cả người tràn đầy thanh xuân hơi thở tiểu cô nương chính là cái này nửa sống nửa chín bằng hữu. Tiểu cô nương tên là Ngói Ni Thêm Tư Đạc, danh hiệu Hoa Tiêu Giả, nàng cha cũng coi như là Daisy lão bằng hữu, nàng là Grandmaster nữ nhi không sai. Grandmaster lão mà di kiên, có lẽ là bị chính mình những cái đó càng ngày càng yếu trí Elder of the Universe đồng liêu tức điên. Có lẽ chính là quá mức cô độc, hắn cũng cùng chính mình nào đó tức phụ sinh một cái nữ nhi, hài tử vừa mới 3 tuổi. Bất quá Grandmaster cái này vũ trụ chủng tộc kết cấu cùng người địa cầu không giống nhau. Dùng nguyên thủy vũ trụ năng lượng bồi dưỡng, lại tiến hành rồi đại lượng học tập cùng huấn luyện. Lúc này Ngói Ni Thêm Tư Đặc đã như là cái 15 đến 16 tuổi tiểu cô nương, Grandmaster chuẩn bị làm chính mình nữ nhi kế thừa một cái Elder of the Universe vị trí. Cho nên ở nàng học nghệ kỳ mãn sau, liền đem nàng phái ra đi du lịch, không phải chỉ có Eternal nhất tộc mới có thể hấp thu nguyên thủy vũ trụ năng lượng. Grandmaster bọn họ này đó viễn cổ chủng tộc đồng dạng có thể, tên hiệu vì Hoa Tiêu Giả tiểu cô nương, hấp thu một bộ phận nguyên thủy vũ trụ năng lượng, thuận lợi thức tỉnh rồi chính mình thiên phú. Nàng phi thường am hiểu truyền tống, ở một lần song song vũ trụ du lịch chung, nàng nhận thức Đại Quất, tùy tiện liêu vài câu thiên, phát hiện, gì, đại gia cái này quan hệ rất gần a. Đại Quất không am hiểu truyền tống, hiện tại bầu trời rơi xuống một cái am hiểu truyền tống tiểu muội muội. Nàng căn bản không lý do cự tuyệt, Hoa Tiêu Giả đối động vật vũ trụ này vài vị cũng rất có hảo cảm. Đại gia một thương lượng, cùng nhau tổ đội đi. Cứ như vậy, Hoa Tiêu Giả gia nhập Đại Quất kia kích thích mà lại mạo hiểm vũ trụ trải qua nguy hiểm hoạt động, Daisy cùng nàng không mặn không nhạt nói hai câu. Tiểu cô nương thực tế tuổi còn không có nàng nữ nhi đại đâu. Cái gì phải chú ý học tập? Cái gì muốn cao điệu làm việc điệu thấp làm người? Nàng làm bộ trưởng bối bộ dáng huấn miễn hai câu, liền tính xong việc. Theo sau nàng nhìn về phía Đại Quất cái kia tân bằng hữu, ách cái này là Daisy. Nhìn Đại Quất tiểu đồng bọn, có điểm há hốc mồm, ngươi hảo, mỹ nữ, ta là Thác Ếch, mang kim sắc vương miện, hệ hồng áo choàng ếch xanh nhảy tới rồi Đại Quất trên đầu. Vui sướng mà cùng nàng chào hỏi. Gia hỏa này trong tay còn cầm một phen co lại bản lôi thần chi chùy, nghe nói đây là nào đó vũ trụ lôi thần chi đập nhỏ phiến, bị Đại Quất tìm được, đúc lại sau đưa cho Thác Ếch. Daisy cũng không biết nên cùng này chỉ ếch xanh lôi thần nói điểm cái gì. Cùng hắn nói cao điệu làm việc, điệu thấp làm ếch sao? Đang ở nàng cân nhắc dùng từ thời điểm, Deadpool tung tăng nhảy nhót mà chạy ra tới. Hắn liếc mắt một cái liền thấy được động vật vũ trụ này vài vị, đặc biệt là còn ngồi xổm Đại Quất trên đầu Thác Ếch Nga. Thượng đế a, làm chúng ta hoan nghênh ếch xanh vương tử đã đến. Hắn phủng Thác Ếch như là cái gì chân bảo giống nhau, một đường chạy chậm liền vọt vào tổ chức hôn lễ trung ương công viên. Theo sau hắn lớn giọng liền từ công viên nội truyền ra tới, các vị nữ sĩ, các tiên sinh, làm chúng ta hoan nghênh hôm nay trình diện vị thứ ba lôi thần đi. Deadpool nói xong tựa hồ còn cảm thấy không đủ nhiệt liệt. Hắn không coi ai ra gì mà vỗ tay. Các khách nhân lặng ngắt như tờ. Đáp lại hắn chỉ có kia mấy cái lính đánh thuê ông bạn ra cùng Hạ Khả Lạp vỗ tay thưa thớt. Tóm lại, còn không tính tẻ ngắt, Daisy lãnh cả gia đình đi vào trung ương công viên. Nàng nhìn xem nữ lôi thần, lại nhìn cố ý gấp trở về tham gia hôn lễ thò. Nhìn hai người kia xấu hổ sắc mặt, thiếu chút nữa làm nàng cười ra tiếng tới. Thác Ếch chỉ là tiểu nhạc đệm, dung nhập hiện trường hoàn cảnh một chút vấn đề đều không có. Hắn đã từng cũng là cái nhân loại bình thường, chỉ là bị mụ phù thủy nguyền rủa mới biến thành ếch xanh. Đại quất thử giải cái này nguyền rủa, nhưng thời gian quá dài, nguyền rủa đã cùng thân thể cố hóa. Thác ếch cũng là hảo tâm thái, thích ứng ếch xanh trạng thái liền không nghĩ biến trở về nhân loại. Mỹ miêu đội trưởng chi heo hiệp, đại quất, thác ếch hơn nữa hoa tiêu giả tiểu muội muội. Như vậy năm cái kỳ kỳ quái quái ra hỏa kết bạn lang bạt vũ trụ, thường thường bị các loại ngoại tinh nhân đánh đến chạy vắt giò lên cổ. Cuộc du lịch nhưng thật ra không thiếu lạc thú, hôn lễ hiện trường khách thật là không ít. Avenger toàn bộ trình diện, Captain America, Stark, Banner tiến sĩ, Black Widow, Ant-Man, Spider-Man, Spider-Woman bọn người thay chính thức quần áo. Bọn họ có thân phận không thể bại lộ, liền lấy Deadpool hàng xóm, đồng học, hoặc là dượng cả biểu cữu linh tinh thân phận trình diện ăn mừng. Ngay cả đã chính thức tuyên bố về Hugh Hawkeye cũng bị Deadpool từ Australia túm trở về. X-Men toàn bộ trình diện, lệ thuộc với SHIELD siêu cấp anh hùng cũng đều đã tới, còn thừa một ít giải rác nhân vật, tỉ như chuẩn bị ở gần nhất một lần nữa tổ hợp Fantastic Four, tỉ như làm thuê với Daisy bên này voucher, Dr. Lizard, tỉ như còn ở trên địa cầu loạn dạo mạnh mẽ thần Ares, Asclepius, tỉ như Jessica Jones, tỉ như Lorna, Cuckoo tỉ muội toàn bộ trình diện. Daisy còn ở một viên thụ sau, thấy được chứng kho thân ảnh. Đương nhiên, vị này khẳng định không phải chịu mời mà đến, liền được xưng cũng không hồi địa cầu Star-Lord đều bị mạnh mẽ kéo lại. Hắn đang ở một bên cùng Rocket Raccoon nói chuyện phiếm, Gamora tắc cùng Nebula khoảng cách 3 mét. Hai người lẫn nhau đối diện, cuối cùng đầu chọc ca đem Nebula lôi đi. Lúc này mới xem như không có ở hiện trường đánh lên tới, Deadpool có tiền. Trở lại địa cầu hắn liền tìm Stark phải về thiếu chướng. Trước mắt trong tay nắm chặt 5.000 vạn chi phiếu. Nhẹ nhàng bao hạ trung ương công viên cả ngày thời gian, Wanda cùng Invisible Woman, Spider-Woman, Pepper Potts đi đến một bên giao lưu dục anh tâm đắc. Hiện tại tiểu phú Lan Khắc Lâm hiếu học đã ở cái vòng nhỏ hẹp truyền khai. Một chúng mụ mụ nhóm đều cho rằng là Wanda giáo dục đến hảo, cầm cũng cùng Storm Chắc giáo thụ ở một bên nói chuyện phiếm, mấy cái hài tử chăn dê giống nhau đều tự tìm đồng bọn. Đùa giỡn đi, Daisy ngồi ở một bên cùng Captain America, Captain Marvel bọn họ không mặn không nhạt mà nói chuyện tào lao, nói. Stark đã đi tới, đưa cho nàng một chương ghi chú, này mặt trên đồ vật ngươi có thể lộng tới sao? Nàng lấy lại đây vừa thấy, tất cả đều là công nghệ cao trang bị, rất nhiều thiết bị đều cao tới rồi lấy địa cầu trước mặt khoa học kỹ thuật trình độ hoàn toàn vô pháp phục chế nông nỗi. Com, này tất cả đều là ngoại tinh khoa học kỹ thuật chế phẩm. Người muốn, Stark minh sắc mà tỏ vẻ. Hắn muốn, hơn phân nửa là làm phệ thần giả bọc giáp đi. Daisy trong lòng hiểu rõ. Người muốn làm liền làm đi, nàng vội đến muốn chết. Là không làm chuyển phát nhanh nghiệp vụ. Bất quá đưa đến trước cửa tiền lời cũng sẽ không cần, nàng lấy ra chính mình bút ký tên. Ở ghi chú mặt trái viết xuống một cái thông tin tọa độ, liên hệ cái này kêu Yondu người. Hắn chính là bên kia cái kia Star-Lord dưỡng phụ. Hắn sẽ giúp người đặt mua này đó trang bị, buổi chiều 2 điểm. Hôn lễ chính thức bắt đầu, Deadpool người này liền không phải cái gì thành kính giáo đồ. Hạ Khả Lạp càng miễn bàn. Mị ma nữ vương a, nàng sao có thể cùng giáo đồ cái này từ họa thượng đẳng hào. Thỏa thỏa đại ác ma, nếu là ở giáo đường tổ chức hôn lễ kia cùng xúc phạm thần linh cũng không sai biệt lắm. Ở công viên cử hành hôn lễ chính thích hợp. Hết chương.